Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, đại chiến lại nổi lên. Không nghĩ tới, một ngày nào đó ta dĩ nhiên cùng Tô Nan giống nhau phẫn lão. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến khóc thút, thít không ngớt, hắn đầu tóc vốn là bạch một chút, nhưng bây giờ nhưng phải nhiễm bạch hơn phân nửa. Không chỉ có như đây, một tháng qua này hắn đều ăn phi thường thanh đạm, cả người gầy không sai biệt lắm chừng 10 cân, thêm trên cố ý một ít hóa trang, cả người liền phảng phất lão 20 tuổi một dạng, hắn là 50 mấy tuổi người, chỉ trước thoạt nhìn giống như 30 mấy tuổi, mà bây giờ thoạt nhìn giống như hơn 70 tuổi. Không có biện pháp, người trong thiên hạ chỉ tin tưởng hắn nhóm nguyện ý tin tưởng. Bất kể là bách tính vẫn là thần tử, đều tin tưởng vững chắc Ninh Nguyên Hiến trúng phong, hơn nữa còn là ở nữ nhân cái bụng trên trúng phong. Đại khái không còn sống lâu nữa, bởi vì trúng phong rất dễ dàng phục phát, một ngày phục phát liền chắc chắn phải chết. Lúc này coi như Ninh Nguyên Hiến đứng ra nói quả nhân không có việc gì cũng không làm nên chuyện gì. Đã như đây, hắn đơn giản diễn đến mức tận cùng, biểu hiện ra suy yếu tới cực điểm dáng vẻ. Một tháng qua này, hắn từ đầu đến cuối không có vào triều, vẫn là thái tử giám quốc. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hay là muốn Ninh Nguyên Hiến chính mình tự mình đến. Ai? Ninh Nguyên Hiến buông trong tay xuống tấu chương. Hắn này thì đã không tức giận, nếu không thì đã không sai biệt lắm tức chết. Người của thế giới này thực sự là quá hiện thực. Bất kể là bách tính vẫn là quan viên đều là như đây. Mấy tháng trước bởi vì tiêu diệt Tô Nan phản loạn, đồng thời đánh thắng Ngô Nhạc chi chiến, hắn Ninh Nguyên Hiến như thế nào loại phong cảnh, danh dự là bậc nào đỉnh phong, cái kia thanh danh của hắn là khi nào thì bắt đầu trở nên kém đây này. Cũng là bởi vì Lan người điên cùng cái kia 10 cái ăn mày. Đương thời Ninh Nguyên Hiến ân chuẩn bọn họ tham gia ân khoa văn võ cử sát hạch. Huyết sôi sùng sục, mỗi ngày đều có ngự sử cùng văn võ đại thần cuồng phún. Nói hắn đem khoa cử trở thành nhi đùa giỡn, mặt ngoài trên là công kích trầm lãng, nhưng thực tế trên lại kiếm chỉ hắn cái này quốc quân. Kết quả thế nào? Lan người điên cao trung thủ khoa. Lan thị 10 cái huynh đệ toàn bộ tên đề bảng vàng. Sự thực chứng minh hắn cái này quốc quân không phải hôn quân, mà là tuệ nhãn biết anh tài. Ninh Nguyên Hiến đương thời vẽ mặt toàn bộ thiên hạ, sảng đến không được. Cũng chính là khi đó, thanh danh của hắn ngược lại biến được kém hơn. Đám này văn võ đại thần rõ ràng sai cho nên mới bị đánh khuôn mặt. Vô số thư sinh cũng sai. Thế nhưng nhân gia căn bản liền không để bụng đúng sai. Chính là bởi vì bọn họ sai, cho nên trong lòng càng thêm ghi hận quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Thậm chí là căm thù. Đương nhiên Ninh Nguyên Hiến dù sao cũng là quân vương, thiên hạ người đọc sách. Còn có một số văn võ thần tử coi như là căm thù hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng nhân gia có thể hủy ngươi danh tiếng a? Mà vừa vào đúng lúc này, Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, trong nháy mắt vô số lưu ngôn phỉ ngữ tuôn ra. Quốc quân mã thượng phong, quốc quân ngày ngự ngũ nữ, mỗi ngày mà phạt, cho nên mới phải trúng phong. Thậm chí còn có bất kham giả thuyết quốc quân sở dĩ sủng ái trầm lãng. Hoàn toàn là bởi vì hắn dáng dấp tuấn mỹ có không thể cho ai biết chi quan hệ. Quân vương cùng thần tử trong lúc đó là địch nhân vĩnh viễn. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Thế giới này trên không phải thần tử điều khiển quân vương, chính là quân vương điều khiển thần tử. Đương nhiên càng nhiều hơn thời điểm là ở lẫn nhau làm. Minh triều thời điểm xuất hiện một cái điều khiển thần tử cao thủ, Gia Tĩnh hoàng đế. Hắn hoàn toàn đem thần tử điều khiển được sống không bằng chết. Không biết nhiều thiếu quyền thần tươi sống bị hắn điều khiển đến chết. Thế nhưng hắn thoáng tuổi già về sau, chó săn Nghiêm Tung bị lộng chết về sau, liền đến phiên hắn bị thần tử điều khiển, chết về sau còn không chiếm được một cái tốt Thụy Hào. Túc Tông, đại khái là so với Dương Đế tốt một chút, nhưng cũng là trung hạ. Nói đúng là ngươi cái này người phi thường khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Rất hư, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng là một cái điều khiển thần tử cao thủ. Ở vị 20 năm qua không biết nhiều thiếu thần tử bị hắn điều khiển chết. Cũng tuyệt đối là khắc nghiệt, thiếu tình cảm, nhưng hắn có một chút so với Gia Tĩnh Hoàng đế mạnh hơn. Quốc gia trọng thần hắn cơ bản trên không làm sao động. Mặc kệ huyên nhiều lớn, tuyệt đối bất động căn cơ. Thượng thư đài, Xu Mật viện vài cái triều đình cây trụ, thủy chung vững chắc, đương nhiên Tô Nan là một cái ngoại lệ. Hắn đã phản nghịch, nhưng là bây giờ, cái này căn cơ cũng có chút buông lỏng. Quan văn bên này căn cơ, tể tướng Trúc Hoàng chủ, võ tướng bên kia căn cơ, thái úy Chủng Nghiêu, hai tháng trước, mặt ngoài trên tể tướng Trúc Hoàng chủ hoàn toàn đứng ở quốc quân nhất phương. Áp hạ lạc bảng thí sinh nháo sự, đem một hồi kịch biến trừ khử với nảy sinh bên trong. Nhưng cái này cũng phát sinh một cái tín hiệu, hắn Trúc Hoàng chủ lên tiếng, tựu như cùng lão hổ rít gào sơn lâm. Vì vậy, rất nhiều quan văn dồn dập dựa vào Lan người điên, Lan thị 10 huynh đệ ân khoa thi thử cao trung. Quả nhân xem như là những thứ này văn võ thần tử đều đắc tội. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến thở dài, nói, nhưng cũng cười là chuyện này tình rõ ràng là chính bọn hắn sai. Nhưng phải trách tội đến quả nhân đầu lên, chẳng lẽ nhìn nhân tài không lấy? Chẳng lẽ bọn họ muốn lũng đoạn văn võ khoa cử hay sao? Bọn họ chính là ý này a. Đại hoạn quan Lê Chuẩn trong lòng nói, nhưng miệng trên là không nói. Hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Quả nhân chỉ là bệnh một cái, còn không có ngược lại hạ đây. Những thứ này thần tử liền khẩn cấp muốn đi tìm mới dựa vào. Quốc quân cười lạnh nói, nhìn một cái phía trước triều đình ở trên trung lập phái hệ, đầy đủ chiếm 1/3. Hiện tại thế nào dường như chim muôn bay tán ra, dồn dập đi đầu quân tân chủ tử. Quả nhân đến tột cùng làm cái gì? Làm cho bọn họ như này ghi hận, như này chớ chú với ta. Mà để cho quốc quân đau lòng người là thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ. Phía trước hai cái người cho dù có đấu tranh, cũng hoàn toàn là đang âm thầm. Đấu mà không phá, hoàn toàn cũng coi là nhất chủng tốt cạnh tranh. Mà bây giờ đâu, Ninh Nguyên Hiến bị bệnh về sau. Hai cái nhân đấu tranh trong nháy mắt kịch liệt, là một cái thiên tây hành tỉnh trung đô đốc chức quan. Không biết đem nhiều thiếu quan viên đưa vào ngục giam, không biết lại có bao nhiêu người bị lưu vong. Cái tín hiệu này kỳ thực rất nguy hiểm. Quốc gia một ngày tiến nhập đảng tranh, vậy hội tiến nhập một cái tuần hoàn ác tính. Cái gì phát triển, cái gì ngoại giao, hết thảy sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị gác lại. Kịch liệt đảng tranh hội giống như một hắc động giống nhau, thôn phệ tất cả. Cái thời gian đó không có thị phi hắc bạch, chỉ có bè cánh đấu đá. Mà bây giờ theo Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, đảng tranh đã bắt đầu. Không chỉ có như đây, đảng tranh hay là đối với quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất chủng coi rẻ. Phía trước thái tử cùng tam vương tử tốt cạnh tranh có thể nói là không ngừng biểu hiện, đồng thời làm cho Ninh Nguyên Hiến làm trọng tài giả, nhìn người nào càng thêm ưu tú, người nào càng thêm thích hợp làm cái này quốc gia người thừa kế. Mà bây giờ song phương trực tiếp kịch liệt đấu tranh, cơ hồ là trực tiếp đem Ninh Nguyên Hiến cái này trọng tài giả vứt ở một bên. Hai người chúng ta trực tiếp đánh, người nào thắng người nào liền kế thừa vương vị. Ý kia là để cho ta cái này quốc quân cũng ở bên cạnh xem. Đương nhiên bây giờ còn chưa tới tình trạng này, nhưng đã có dấu hiệu. Song phương nhấc lên đầu cơ trục lợi quân lương án kiện, tham ô quân phí án kiện. Không chỉ là đảng tranh bắt đầu, coi như là đối với Ninh Nguyên Hiến nhất chủng thăm dò. xem Ninh Nguyên Hiến đến cùng áp không được áp, mà quốc quân một ngày tuyển trạch áp chế, triệt để bình tức trận này đấu tranh, đó cũng là cần cự đại uy tín, nếu không thì nhất định sẽ trở thành một nồi cơm sống. Bị người cho rằng là vô năng ba phải, cho nên Ninh Nguyên Hiến trong lòng mới hội thê lương, hắn mới vừa bị bệnh một cái, đã bị người như thế chậm trễ, cứ như vậy bị người công kích nói xấu, ở nữ nhân cái bụng trên trúng phong, vì lấy lòng Sở Vương không tiếc ký kết nhục nước mất chủ quyền khế ước. Mượn dùng một cái sai lầm biên cảnh cùng đi săn danh nghĩa cắt nhường nhạc quốc quyền lợi. Đây không phải là hôn quân vậy là cái gì? Mà vào lúc này, hắn dùng cái gì tới áp chế hai vị tuổi trẻ thêm dã tâm bừng bừng vương tử? Khuyết thiếu đầy đủ uy nghiêm, áp chế một cách cưỡng ép lời nói, nhất định sẽ biến thành ba phải, càng khiến người ta chế nhạo. Nghĩ đến phía Bắc Ngô Vương, Đại Thanh Tẩy Chính tiến hành hừng hực khí thế, Ninh Nguyên Hiến không khỏi sinh lòng ước ao. Tuổi trẻ thật tốt, nhưng Ninh Nguyên Hiến cũng là một kẻ hung ác. Các ngươi không phải cảm thấy quả nhân đã già sao? Đã bị bệnh biến yếu sao? Cái kia quả nhân liền triệt để lão cho các ngươi xem. Yếu cho các ngươi xem. Chờ biên cảnh cùng đi săn trầm lãng quân đội nhất phi trùng thiên thời điểm. Chính là quả nhân trở lại thời khắc đỉnh cao. Đến lúc Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa tư thế oai hùng bột phát xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ, không hề bệnh trạng, tuổi trẻ oai hùng, trường kiếm chung quanh, mài đao xoèn xoẹt, mà cái thời gian đó, thiên hạ đối với hắn Ninh Nguyên Hiến nghi vấn đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Mọi người lại sẽ lần nữa ngủ đông ở hắn dâm uy bên dưới. Thế giới này không phải Đông Phong áp đảo Tây Phong. Chính là Tây Phong áp ngược lại Đông Phong. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, Khương Vương A Lỗ Cương chết bất đắc kỳ tử về sau. Chẳng những không có người đi điều tra cái chết của hắn nguyên nhân, thậm chí không người nào để ý đến thi thể của hắn. Mặc cho nằm cái bàn trên có mùi, quả nhân đương thời còn chế nhạo, hiện tại xem ra quả nhân mấy cái này nhi tử cũng tốt không được nhiều thiếu. Lê Chuẩn vẫn không có trả lời, mà lúc này đây, quốc quân trong đầu không khỏi hiện ra một cái người, ngũ nhi tử Ninh Chính. Cái này nhi tử kiên nghị nhân hậu, có phải hay không tốt một ít? Trời thấy, đây là Ninh Nguyên Hiến lần đầu tiên tại nội tâm nhìn thẳng vào Ninh Chính. Bệ hạ, Diêm Ếch đại nhân, bên ngoài vang lên Lê Ân công công thanh âm, khoảng khắc về sau. Hắc Thủy Thai đại đô đốc Diêm Ếch tiến nhập, quỳ một gối xuống. Bệ hạ, bề tôi, lại thất bại. Cái gì thất bại? Đương nhiên là ám sát căng quân. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hầu như gần tất cả biện pháp đi ngăn cản căng quân thống nhất Sa Man tộc. Kế ly gián, tiền tài thu mua, ám sát vân vân, hết thảy thủ đoạn đều dùng. Nhưng Hắc Thủy Thai ở Sa Man tộc lực lượng hay là quá nhỏ. Người nào không có việc gì sẽ đi cái địa phương quỷ quái kia nằm vùng A. Cho nên những thứ này thủ đoạn hiệu quả quá nhỏ. Đối với căng quân ám sát, không có 100 lần cũng có 80 lần. Toàn bộ thất bại, thậm chí Đại Tông Sư Yến Nan Phi đều tự thân xuất thủ. Như trước thất bại, căng quân bản thân võ công rất cao. Thêm trên bên người có vô số Sa Man tộc cao thủ, còn có đại kiếp tự cao thủ, Hắc Thủy Thai phái đi thích khách hầu như toàn bộ chết hết. Muốn đi qua ám sát tới cải biến đại thế thật sự là quá khó khăn. Trầm Lãng liền lọt vào nhiều lần ám sát, thậm chí hắn để Kiếm Vương Lý Thiên Thu động thủ ám sát Tô Nan, thế nhưng đều thất bại, duy nhất tiếp cận thành công một lần. Đại khái chính là khổ đầu hoan ám sát Kim Trác, nhưng là bây giờ Kim Trác có Tuyết Sơn lão yêu bảo hộ. Ám sát hắn cũng gần như không thể có thể. Tuyết Sơn lão yêu đã quyết định đem Tuyết Sơn cung rời đến Nộ Triều Thành đi, bởi vì nơi đó thời gian thoải mái hơn a, không lo ăn mặc, còn có thể diễu võ dương oai, Đương nhiên không có Tuyết Sơn cung toán chuyện gì xảy ra. Không cần để ý những chi tiết này, chỉ cần ta Tuyết Sơn lão yêu ở, coi như là Hỏa Diễm Sơn cũng có thể gọi Tuyết Sơn cung. Hắc Thủy Thai Đại Đô Đốc Diêm Ách nói, bệ hạ, hay là chuẩn bị chiến tranh đi, dựa vào phi bình thường thủ đoạn đã ngăn cản không được Căng Quân. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức Căng Quân. Thật không nghĩ tới a, cái này Dưỡng Tử Hội nghịch thiên tới mức như thế. Mấy năm trước hắn ở thủ đô thời điểm, là bậc nào ôn thuận, bực nào văn nhã à. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là như này kiêu hùng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ở 2 tháng trước, Trương Sùng đã nói cần tăng binh Nam Ẩu Quốc. Hơn nữa duy nhất tăng binh 150.000. Đương thời nghe có chút nói chuyện giật gân, mà hiện tại xem ra nửa điểm đều không được khoa trương. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến đi đâu trong đi kiếm lấy 150.000 đại quân. Coi như khuynh bên ngoài hết thảy, cũng chỉ có thể lại điều 8 vạn đại quân đi Nam Ẩu Quốc chiến trường. Hơn nữa điều cái này 8 vạn đại quân, toàn bộ Bắc tuyến liền thừa lại Hạ Biện Tiêu đại quân, Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo đại quân, Tam Vương Tử Ninh Kỳ dưới quyền mấy vạn đại quân, toàn bộ đều muốn nam xuống. Không chỉ có Bắc tuyến trống rỗng, tự liền thủ đô phòng ngự đều sẽ trống rỗng. Một khi cái thời gian đó, Biện Tiêu trong tay 10 vạn đại quân tự muốn đối mặt Ngô Quốc mấy chục vạn đại quân. May mà có Trầm Lãng, hắn sớm tiêu diệt Tô Nan, nếu không thì Tô Nan phản quân, Khương Quốc đại quân, Ngô Quốc đại quân, Sở Quốc đại quân, Căng Quân đại quân, ngũ cái cường địch vây công Nhạc Quốc, vậy thì thật là có vong quốc nguy hiểm. Trầm Lãng cùng Trương Dung giải quyết Tô Nan, đem Khương Quốc biến thành Minh Hữu, Biện Tiêu cùng Kim Trác cách khoảng không liên thủ, đánh bại Ngô Quốc, bây giờ tính toán đâu ra đấy. Toàn bộ Nhạc Quốc liền thừa lại Hạ Căng Quân cùng Sở Quốc 2 cái địch nhân. Có thể khả năng còn muốn thêm lên một cái Ngô Quốc. Tô Nan thật đúng là thời vận không đủ. Hắn vốn chính là muốn đợi được Căng Quân thống nhất Sa Man tộc, đoạt lại Nam Ẩu Quốc, tịch quyển Nhạc Quốc miền Nam thời điểm lại khởi binh mưu phản. Nhưng là lại bị Trầm Lãng làm cho trước giờ động thủ. Kết quả toàn quân bị diệt, cử tộc diệt vong, ta như đem Bắc tuyến quân đội toàn bộ điều khoảng không. Ngô Vương đại quân có thể hay không nam hả? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Diêm Ách trầm mặc chốc lát nói, hiện tại chắc chắn sẽ không, chỉ khi nào Quang quân thống nhất Sa Man tộc, đoạt lại Nam Ẩu Quốc, đại quân Bắc trên thời điểm, Ngô Vương chắc là sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Hắn bây giờ là cự tuyệt Sở Quốc Minh Ước yêu cầu, nhưng cũng không phải là bởi vì đối với nước ta giữ chữ tín, mà chỉ là thời điểm không đến, hỏa hầu không đến. Ninh Nguyên Hiến nói, người nói quả nhân như đem toàn bộ Bắc tuyến phòng ngự giao cho Biện Tiêu công tước, hắn chống đỡ được sao? Diêm Ách trầm mặc một lúc lâu nói, bề tôi không biết, nhưng Biện Tiêu công tước am hiểu tiến công, không am hiểu phòng thủ. Ninh Nguyên Hiến đối mặt một cái to lớn nan đề. CVT, giải thích vài tên nhân vật lịch sử. Gia Tĩnh Hoàng đế là Minh Thế Tông, vị hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Túc Tông là Triều Tiên, Túc Tông là quốc vương thứ 19 của nhà Triều Tiên. Dương đế chính là Dương Quảng, hay còn gọi Tùy Dương đế. Vị hoàng đế thứ 2 của triều đại nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.